Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Không mua. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, còn có một chuyện. Người thiết bị này bây giờ ở địa phương nào? Dụng cụ ở thành phố Bột Hải. Người nếu là mua ta lập tức an bài xe chở tới đây. Cũng phụ trách gắn lên. Dụng cụ ở thành phố Bột Hải liền đây đối với Vạn Phong mà nói chẳng những một cái động trời tin vui. Tên này ở không tìm được người bán trước đem dụng cụ cũng chở tới đây. Đây là dự định quyết đánh đến cùng, không bán không được không quay đầu lại sao? Cậu ta muốn mở rộng kinh doanh quy mô. Hắn muốn lập tức đổi mấy bộ dụng cụ. Không biết người thiết bị này có mấy bộ nha? Trương Thạch Thiên một nghe tinh thần tỉnh táo. Ta có 2 bộ dụng cụ, hẳn đủ cậu ngươi dùng. 2 bộ dụng cụ cái này có tính hay không? Ngạc nhiên mừng rỡ thật giống như không tính là lúc tới vậy. Không dự định mua 2 bộ dụng cụ nha. Cậu ta nếu là 2 bộ cũng mua rồi. Ngươi cho ta nhiều ít tiền trà nước, đạn khói vẫn là yêu cầu. Cái này là sau này đàm phán chôn một cái hát mặt trắng lý do. 2 bộ cho ngươi 500. Vạn Phong làm bộ như không hài lòng lắm dáng vẻ do dự một chút. Được rồi, 500 liền 500. Ngươi chờ ta đi tìm cậu ta. Đại khái phải cần mười mấy phút. Ngươi đợi một hồi. Vạn Phong quay đầu đem Trương Hải kéo đi ra bên ngoài. Máy móc có 2 bộ, là Nike buôn bán xuống máy cũ. Cũ chúng ta lúc này không phải mua máy mới sao? Đây chính là nhập khẩu máy móc, coi như là cũ vậy so quốc sản máy mới tạo chống chọi. Chúng ta bây giờ cơ giới trình độ và người ta so là có chênh lệch rõ ràng. À, Vạn Phong than thở một tiếng. Cơ giới chế tạo muốn đuổi kịp quốc gia Tây Phương ít nhất còn có 20-30 năm. Nhưng mà máy cũ không phải yêu xấu xa sao? Vạn nhất hư linh kiện cũng mua không được. Cái này thật giống như không tính là vấn đề gì. Coi như những thứ này máy móc trước vào nhưng cũng là thập niên 70 sản phẩm. Lại không có gì máy vi tính khống chế. Hoàn toàn chính là thuần cơ giới công tác hình thức. Nói sau nó chính là một cái chế giày đồ chơi. Cũng không phải là tạo đạo đạn, chưa nói tới có nhiều tinh vi. Bọn họ hãng cơ giới nhưng mà có cấp 6 công việc của thợ nguội. Chỉ cần tìm được tật xấu chế tạo ra không vấn đề gì. Đây không phải là chuyện. Bây giờ mấu chốt là giá tiền. Chờ một hồi ngươi liền làm cậu ta. Vốn là ta không phải là cậu ngươi sao? Vạn Phong, tay hắn bên trong có 2 bộ dụng cụ, ta chuẩn bị toàn bộ lấy xuống. Giá tiền ta cũng nghĩ xong, 11.000 bộ. Tên này ta đã nhìn ra nóng lòng rời tay. Chúng ta chỉ cần có thể ổn định câu cá chiếc, lấy xuống không là vấn đề. 2 bộ thật giống như kịch bản không đúng nha. Tới được thời điểm nhưng mà chỉ nói mua một bộ. Chờ một hồi ta làm gì? Ngươi là cậu ta, trong nhà là làm giày cao su. Chờ cùng đối phương gặp mặt sau ngươi liền lấy ra một bộ không nhìn chúng không muốn mua dáng vẻ là được. Đến lúc đó nghị luận giá tiền thời điểm ngươi liền cắn một cái ở 11.000 bộ toàn muốn. Nếu không không muốn liền có thể. Còn lại không cần phải để ý đến. Hắn nhất định sẽ bán. Hắn dụng cụ bây giờ đã trở đến Bột Hải. Không bán hắn còn có thể lại kéo trở về nha. Trương Hải gật đầu. Ánh mắt kiên nghị, được, liền làm thế đó. Trương Hải bản thân làm 2-3 năm đội trưởng, mặc dù quan không lớn nhưng nhiều ít cũng có chút điểm quan uy. Lúc này chắp tay sau lưng nghênh ngang thật là có mấy phần lão bản dáng vẻ. Vạn Phong giống như một chân chó tựa như phải đem Trương Hải và Trương Thạch Thiên làm giới thiệu. Trương Thạch Thiên và Trương Hải bắt tay. Sau khi bắt tay, Trương Hải làm bộ nhìn những cái kia trong hình máy móc. Trương Thạch Thiên ở bên cạnh tiến hành nói rõ. Cái này máy là làm gì? Cái này máy là làm gì? Cứ, trong hình chính là những thiết bị này. Ngài không phải nói ngươi muốn đổi dụng cụ. Ta buổi sáng ở chỗ này vòng vo một vòng. Phát hiện ca ca này máy móc tiện nghi đẹp. ta cảm thấy đây chính là ngươi yêu cầu dụng cụ. Nhìn tấm ảnh, Trương Hải nhíu mày, ta nói ngoại xanh. Ngươi đây không phải là lắc lư cậu ngươi sao? Đây không phải là máy cũ sao? Ngươi xem cái này trong hình minh bài cũng mơ hồ không rõ. Ở nơi này là máy mới không muốn. Ta bỏ tiền mua cũ, ta đây không phải là ăn no chống đỡ sao? Nói xong xoay người muốn đi. Nhưng bị Vạn Phong kéo lại. Cứu, ngươi nghe ta nói. Đây chính là ngoại quốc vào bến. Nước Mỹ, biết nước Mỹ ở nơi nào sao? Ta quản nó nước Mỹ ở nơi nào. Nó chính là ở trên trời và ta có quan hệ thế nào, cứu. Người cả đời không đi ra khỏi Bắc, tỉnh Liêu Ninh. Dĩ nhiên không biết nước Mỹ ở nơi nào, thật giống như người biết nước Mỹ ở nơi nào tựa như được. Trương Hải sụ mặt sặc liền một câu. Trương Thạch Thiên thiếu chút nữa bật cười. Cái này đối với sanh cứu ngược lại là rất có ý nghĩa. Được, ta bỏ mặc nước Mỹ ở nơi nào. Nó yêu ở nơi nào, nhưng là nước Mỹ chế giày máy móc nhưng mà lão lợi hại. Chính là cũ vậy, do quốc gia chúng ta mới máy móc mạnh. Sạch sẽ nói liều, cũ chính là cũ, nó chính là lợi hại hơn nữa vậy không đuổi kịp mới. Trương Hải lấy ra một bộ cứng đầu dáng điệu, Vạn Phong hướng về phía Trương Thạch Thiên nháy nháy mắt, ý kia là lúc này sắp đến hắn nói mấy câu. Trương đại ca, chúng ta cũng họ Trương, làm không tốt 500 năm trước vẫn là một nhà. Người ngoại xanh điều này nói không sai. Nước Mỹ dụng cụ chính là cũ vậy, so chúng ta trong nước mới dụng cụ tốt. Dùng người miền Bắc nói mà nói chính là tạo chống chọi. Những thiết bị này cũng không phải là báo hư xuống sản phẩm. Nike đem công xưởng từ Hàn Quốc và cong đảo rời đông rộng tỉnh dọc theo biển tới những thiết bị này. Vốn là phải tiếp tục dùng, nhưng vào lúc này ngoại quốc lại sáng tạo ra càng một đời mới chế giày dụng cụ. Nike tiền muôn bạc biển, toàn bộ đổi mới, những thiết bị này liền bị đào thải. Ta dám cam đoan những thiết bị này đều là tốt dụng cụ. Bảo đảm so chúng ta quốc sản mạnh. Trương Hải lấy ra một bộ bán tín bán nghi dáng vẻ, thật ngươi. Đây không phải là lắc lư ta, thật, bảo đảm thứ thiệt, xả đàn, bán đồ còn có nói đồ mình không tốt. Ta cũng không ngốc, ta nói không tin, ngươi cháu ngoại nói ngươi còn không tin sao? Trương Hải bĩu môi một cái, hắn ngươi cảm thấy đứa. Nhóc nói ta cũng tin, ta đã nhìn ra, ngươi ngoại xanh mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng tuyệt đối coi như là tiểu phần tử trí thức. Hắn kiến thức nhưng mà ngươi so sánh không bằng. Chàng trai lên trung học không có, Vạn Phong ưỡn ngực, 7 lớp. Ngươi xem, ngươi ngoại xanh bây giờ 7 lớp. Đại ca ngài tốt nghiệp tiểu học liền không có. Trương Hải làm ra một bộ dáng vẻ quẫn bách, ta sơ. Tiểu tốt nghiệp, sơ tiểu hì hì hai ta như nhau. Ta so ngươi mạnh một chút. Cao tiểu còn đọc 1 năm, bất quá không tốt nghiệp, người ngoại xanh nhưng mà so hai ta trình độ học vấn cũng cao. Coi như là có học vấn người, năm thập niên 60 tiểu học lớp 4 trước kêu sơ tiểu. Năm 6 tuổi tác kêu cao tiểu, thật giống như đến 6-5 năm vẫn là xưng hô như vậy. Chuyện này Vạn Phong cũng không biết, cùng bọn họ trình độ học vấn so sánh. Vạn Phong tuyệt đối là trình độ học vấn cao. Trương Hải làm bộ suy nghĩ một chút, không quá ta cái này ngoại xanh thành tích học tập ngược lại là quác quác. Ngoại xanh, ngươi có thể đừng lừa gạt cứu cứu. Ta làm sao cảm thấy ngươi và tên này giống như hát đôi tựa như được, cứu. Ngươi lời này là kéo đi nơi nào? Chúng ta nhưng mà tránh tông xanh cứu. Ta và hắn biết còn không có vượt qua 2 tiếng. Ta và hắn diễn 2 bè cữu, ngươi đầu này có chút thanh kỳ nha, cũng vậy. Vậy ngươi nói thiết bị này chúng ta mua, dĩ nhiên mua nhập khẩu dụng cụ cũng không phải là lúc. Nào đều có thể gặp được. Được, cứu cứu ngày hôm nay liền nghe ngươi cái thằng nhóc con một câu. Cái đó ai, ngươi thiết bị này chuẩn bị bán bao nhiêu tiền, 2 bộ ngươi nếu là cũng muốn. Ta nhịn đau không ra máu. Ngươi cho 26.000 như thế nào? Gì 26.000, đùa gì thế? Không mua,